Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 196, tổ sư, cái này đời năm quán chủ quả thực quá đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 06, tổ sư, cái này đời năm quán chủ quả thực quá đen. Này kiếm cũng là dốc sức mà vi, có thể tồn thế 300 ngày. Đại Chu quân đội, đem một bước cũng không thể vượt ranh giới. Có thể bảo vệ đại hạ biên cảnh 300 ngày. Giữa thiên địa yên tĩnh lại, mà trải qua một lát, mới có biên cảnh 28 thành quân dân nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn nhìn xem chiều dương thự quang, chỉ cảm thấy tại u tối trong tuyệt cảnh, một lần nữa thu được hy vọng. Mà Đại Chu vương triều 600 vạn quân đội, tất cả đều yên lặng im ắng. Trong quân hữu tâm khí cường thịnh người, ý muốn thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng mà cao tầng bên trong, lại càng nhiều có cân nhắc lợi hại hạng người. Trong vòng 10 ngày, đem Nam Cảnh hầu thủ cấp, còn có bần đạo kiếm phôi, đưa đến cái này kiếm giới trước đó. Nếu không, bảo thọ đạo trưởng thu rồi Bạch Hồng tiên kiếm. Từ Tốn nói, bần đạo liền đi Đại Chu vương triều đi một chuyến, cũng coi như lĩnh hội một phen ngươi Đại Chu vương triều cảnh sắc. Thanh âm hắn rơi xuống, điều khiển linh bảo Kim Hà, hóa thành độn quang đi xa, xem 600 vạn đại quân như không. Kiếm giới trước đó, đại quân dừng bước, trong quân cao tầng cường giả, đều yên tĩnh lại, tất cả xe nỏ, đã sớm nhắm ngay kia một tên trẻ tuổi đạo sĩ, nhưng không có bất luận cái gì tướng sĩ dám can đảm lại bắn ra tên nỏ. Lui binh. Cuối cùng có lão tướng mở miệng hạ lệnh, các vị tướng lĩnh không còn dị nghị. 600 vạn đại quân, bởi vì một người dừng bước, liền ngay cả trong quân thống soái đều bị chém ở trước trận. Coi như không có đạo này kiếm giới, cũng đã mất mát công thành chiếm đất sĩ khí, đem việc này báo trở lại kinh thành. Còn có, vừa mới vị lão tướng này, dừng lại nửa ngày, nói. Vị này bảo thọ đạo quân, muốn Nam Cảnh hầu thủ cấp, đám người đều là im lặng, riêng phần mình hạ lệnh, xuất dưới trướng quân tốt triệt thoái phía sau đến doanh địa chỗ. Ngay tại tin tức truyền về Đại Chu vương triều, đồng thời truyền đến Đại Hạ vương triều cảnh nội thời điểm. Ngay tại đường biên giới 3.000 dặm trong vòng, Đại Hạ cương vực bên trong, có một lần trước ít, một người một gấu. Chính truy tìm lấy Nam Cảnh hầu tung tích, chuẩn bị tiến lên 3.000 dặm, vượt qua biên cảnh, tiến vào Đại Chu vương triều cương vực bên trong, đi chém Nam Cảnh hầu. Nhưng vào lúc này, lão giả áo bào trắng dừng lại. Hắn nhìn về phía đông bắc phương hướng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cảm ứng được có đao kiếm tấn công chi uy, diệt nát hư không, lập tức lộ ra vẻ do dự. Lão gia từ, thế nào, gấu nhỏ khi hắn bên chân bên trên, đỉnh lấy cái từ kim bảo tháp, ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt, nói, bên kia kiếm tiền a. Lão giả áo bào trắng trầm ngâm nói. Bên kia có người giao chiến, đã vượt ra khỏi thế gian dương thần cảnh đỉnh phong phía trên cấp độ. Một phương dùng đao, nhưng đao thế vạn phần hỗn tạp, cũng không thuần khiết. Xác nhận lấy trận pháp mượn vạn chúng chi lực, nhìn cường hoành như vậy chi thế cùng trong đó hỗn loạn hỗn tạp hình dạng. Chí ít chừng mấy trăm vạn chi chúng. Thế nhưng là một phương khác thế nào? Gấu nhỏ như vậy hỏi một tiếng. Kỳ thật nó đối việc này không cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá cái này lão giả áo bào trắng còn có chín dương tài bảo. Sở dĩ nó cảm thấy hẳn là cho lão nhân ra một bộ mặt. Được thuận nói, một phương khác kiếm khí thuần khiết, hùng hậu vô song, đúng là lực lượng một người. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, thế gian dương thần cảnh đỉnh phong người tu hành, có lẽ có đạt tới ngụy tiên cảnh tầng thứ chiến lực. Nhưng người này kiếm đã là cường hoành đến cực hạn, liền xem như ngày xưa thần đình lịch đại thần hoàng. Cũng bất quá như thế, thế gian 9.000 năm, lại có người không mượn đạo quả chi lực, tu tới mức độ này, quả thực trước nay chưa từng có. Hẳn là Trung Nguyên cảnh muốn ra một tôn không hợp đại đạo, mà có thể sóng vai chân tiên nhân vật. Một người liền đỉnh hơn mấy trăm vạn người. Gấu nhỏ lầu bầu niệm một tiếng, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nói, hắn chẳng phải là rất có tiền. Lão giả áo bào trắng đầy mặt không nói gì, chợt lại nói, hắn có tiền hay không? Ngược lại không tin tưởng, nhưng hắn rất có bản sự, mà lại Nam Cảnh Hầu là hướng phía cái phương hướng này đi. Nếu như hắn muốn bảo đảm ở Nam Cảnh Hầu, lão phu sợ rằng chưa hẳn có thể thắng hắn. Người này quả thực cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Đây coi là cái gì? Gấu nhỏ đầy mắt đều là. Ngươi thật là không có kiến thức. Ánh mắt, nói. Lão gia nhà ta thường xuyên làm như thế. Bên cạnh lão có người nói. Không có khả năng a, tại sao có thể có người lợi hại như vậy? Tại sao có thể có người 20 tuổi liền cường đại đến loại tình trạng này? Hắn làm sao có thể lấy sức một mình chống lại một tông nội tình? Chống lại cử quốc chi lực? Những lời này ta đều có thể cõng. Chờ một chút, lão giả áo bào trắng run lên. Nói, nhà ngươi lão gia đã cường đại đến loại trình độ này. Ngươi xem, hiện tại ngươi không phải cũng nói như vậy. Gấu nhỏ 10 phần ghét bỏ, khoát tay nói, lão gia nhà ta thường xuyên nói cho ta biết, thông thường thao tác, không cần ngạc nhiên, nhiều nhất niệm 3 cái 6, không thể lại nhiều, nhiều lộ ra sốc nổi, còn lộ ra không kiến thức, nhà ngươi lão gia mới 20 tuổi. Lão giả áo bào trắng thần sắc mọi loại phức tạp, chỉ vào bên kia phương hướng, nói. Vậy sẽ không chính là ngươi già lão già a, gấu nhỏ run lên. Nói, ngươi muốn nói như vậy, cũng không vô đạo lý. Lão nhân gia ông ta nhất định là muốn chém chết Nam Cảnh Hầu. Đem tiền kiếm kiếm phôi cho cướp về. Hiện tại ta tại phía sau cái mông đuổi theo Nam Cảnh Hầu. Không chừng lão gia nhà ta không cần đoán cũng biết. Anh Tuấn tiêu sái. Liền đã ngăn cản phía trước đường. Không cần đoán cũng biết cùng anh Tuấn tiêu sái có quan hệ gì. Lão giả áo bào trắng mờ mịt nói. Nhìn ngươi ngạc nhiên. Không phải liền là bình thường tại lão gia nhà ta trước mặt nói chuyện. Thói quen tăng thêm câu này. Không dễ dàng chịu đòn nha. Gấu nhỏ không kiên nhẫn phất phất tay. Chịu đòn. Hắn còn dám đánh ngươi. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên cả giận nói. Bạch Hồng quan lịch đại truyền thừa. Cho tới bây giờ là trưởng bối che chở hậu bối. Hắn làm sao dám đánh ngươi. Cũng không phải thường xuyên đánh. Liền ngẫu nhiên một hai ngày đánh cái 3-4 lần dáng vẻ. Gấu nhỏ nói như vậy. Bỗng nhiên run lên. Nói. Ngươi làm sao đối với ta nhà đạo quán quen thuộc như vậy a? Khụ khụ. Lão giả áo bào trắng gãi gãi đầu, đang nghĩ ngợi giải thích như thế nào. Chính vào lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chém giết Tiên Vương, lại lần nữa nhấc lên một kiếm, dọc theo hai nước biên cảnh, hình thành kiếm giới, khoảng cách nơi đây gần nhất biên cảnh, khoảng cách ước chừng 3000 dặm, quá mức xa xôi khí tức, bởi vì giao chiến quá hỗn loạn, không cách nào chuẩn xác phân rõ. Nhưng là tới gần 3000 dặm kiếm giới. Hỏa diễm thiêu đốt, nóng rực vạn phần. Đúng là Bạch Hồng tiên kiếm phát kiếm khí. Lão giả áo bào trắng trong lòng hơi rét. Thầm nghĩ, quả nhiên là Bạch Hồng quan đời thứ 5 quán chủ. Bạch Hồng quan truyền thừa. Dù cho là trải qua ngàn năm biến hóa. Như thế nào lại cường đại đến mức độ này? Trong lòng của hắn kinh hãi không hiểu. Hô hấp hơi dừng lại, thầm nghĩ, cổ khư u minh chấn ngục thần, ý muốn đánh vào Trung Nguyên cảnh, vốn cho rằng không người nào có thể chống cự, thế nhưng là lấy trước mắt như vậy thanh thế nhìn tới. Lão ngũ chẳng lẽ có thể cùng cái này u minh chấn ngục thần tranh đấu một trận? Hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên có chút tiếc nuối, nhìn gấu nhỏ liếc mắt, hơi có hai phần thương hại. Vốn còn nghĩ thay tiểu gia hỏa này đòi cái công đạo. Đem đời thứ năm quán chủ treo lên đánh một trận. Hiện tại xem ra chỉ sợ là đánh không lại. Cái này gấu nhỏ thằng nhãi con uổng công chịu đựng đánh. Lão gia từ, chúng ta chớ ngẩn ra đó. Đi nhanh lên nha, lại đợi một chút. Nam Cảnh Hầu đều chạy không thấy. Gấu nhỏ thúc giục nói. Nếu như lão gia nhà ta ở nơi đó chặn giết, còn có thể cùng hắn cùng một chỗ trở về. Tránh khỏi ta về nhà trên đường đi còn phải bôn ba. Ta cho ngươi biết a, nhà ta chiến thuyền nhưng dễ nhìn. Còn quét cái gấu từ tiêu chí. Sau khi nói xong, ánh mắt nó ảm đạm rồi một cái chớp mắt. Không khỏi thở dài. Lại làm sao? Lão giả áo bào trắng hỏi. Lão gia nhà ta nói. Ta tại trên chiến thuyền soát gấu từ tiêu chí. Thuộc về hủy hoại Bạch Hồng Quan của công. Gấu nhỏ trầm trầm nói. Hắn lại tại sổ sách bên trên ghi một vạn lượng bạc nợ. Lúc này chém chết Nam Cảnh Hầu. Không biết có thể hay không tới một thành. Đại Hạ Vương triều hầu ra. Dương thần cảnh tu vi. Liền đáng giá 1000 lượng a. Lão giả áo bào trắng hít vào một hơi. Sau đó lại lắc đầu. Nói. Không đúng. Liền quét cái dấu hiệu. Làm sao lại thiếu 1000000 lượng rồi. Quay đầu lão phu mang ngươi đem tiêu chí tẩy. Tẩy thuộc về 2 lần phá hư của công. Được bồi 2000000 lượng. Gấu nhỏ lộ ra 10 phần phiền muộn. Sau đó lại nói. Còn có. Nam Cảnh Hầu có thể hay không giá trị 1000 lượng bạc. Còn khó nói. Phải xem lão gia nhà ta định giá. Nếu như hắn có thể đáng 1000 lượng. Lão gia đại khái có thể phân ta 100 lượng bạc. Nếu là Nam Cảnh Hầu biết rõ hắn còn chưa nhất định có thể đáng 1000 lượng. Đoán chừng muốn tươi sống chết. Đều không cần ngươi truy sát. Lão giả áo bào trắng nói như vậy đến. Ẩn ẩn minh bạch cái này gấu nhỏ vì sao xem tiền tài như gạch đá. Cái này Bạch Hồng Quan đời thứ năm quán chủ quả thực quá đen. Hắn nghĩ như vậy, mà gấu nhỏ lại lần nữa thúc giục một phen, mới buông xuống suy nghĩ. Dẫn gấu nhỏ, dọc theo Nam Cảnh Hầu tung tích, hướng phía trước mà đi. Nhưng mà Nam Cảnh Hầu một đường trốn chạy, đã đi tới biên cảnh chỗ. Mắt thấy phía trước kiếm giới, không khỏi nghiêm nghị, kiếm khí này ngút trời. Mà lại hỏa diễm bốc lên. Vậy mà để hắn cái này dương thần cảnh cường giả đều cảm thấy rung động. Nhất là ngọn lửa kia. So với kiếp hỏa cũng không kém. Sẽ tổn thương dương thần. Nhưng là trong lòng của hắn đến nay nguy cơ khó bình. Có vạn phần bất an dự cảm. Biết được sau lưng vẫn có truy binh. Thôi được, kiếm khí này hỏa diễm. Có thể ngăn cản truy binh. Nam Cảnh Hầu cắn chặt răng, lập tức vừa ngoan tâm, vượt qua kiếm giới, kiếm khí nháy mắt bao trùm toàn thân, hỏa diễm thiêu đốt, hắn xông phá kiếm giới, từ Đại Hạ Vương triều lãnh thổ, rơi xuống Đại Chu thổ địa bên trên, vị này đường đường dương thần cảnh cường giả, chật vật không chịu nổi, ngã nhào xuống đất, nháy mắt toàn thân đẫm máu, kiếm khí đem hắn toàn thân xé rách. Tựa như lang trì hình phạt, mà lại kiếm khí tích chứa hỏa diễm, còn không ngừng ăn mòn bản thân, gây họa tới dương thần. Hắn vội vàng vận dụng pháp lực, trấn áp kiếm khí này hỏa diễm, trong lòng càng là rung động vạn phần. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao có kéo dài vô tận kiếm khí cùng hỏa diễm? Có thể phát ra bực này kiếm khí nhân vật. Chẳng phải là so Đại Hạ Hoàng đế thậm chí so với kia Bảo Thọ đạo nhân. Càng lợi hại hơn, hắn toàn thân rung động, trôi qua nửa ngày, mới miễn cưỡng khôi phục 1-2. Chế trụ thương thế, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Thầm nghĩ, này kiếm uy năng phân tán, kéo dài biên cảnh không biết dài đến đâu, lại còn có thể đối với bản tọa tạo thành như thế tổn thương. Hắn hãi nhiên không thôi. Tiếp tục hướng phía trước. Nhưng mà chưa quá nhiều xa. Liền gặp ngay tại xuất phát triệt thoái phía sau đại quân. Người đến người nào. Trong quân có tướng lĩnh quát. Bản tọa chính là Nam Cảnh Hầu Tô Cảnh. Chỉ nghe Nam Cảnh Hầu hét lớn một tiếng. Nói, mau tới tiếp ứng, Tô Hầu gia. Trong quân thống lĩnh ngữ khí, hơi có chút phức tạp. Nhưng là lúc này Nam Cảnh Hầu chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn. Mỏi mệt không chịu nổi. Không có phát giác trong đó dị trạng. Đây là có chuyện gì? Ta Đại Chu không phải hưng binh tiến đánh hạ triều biên cảnh sao? Vì sao các ngươi là ở triệt thoái phía sau? Tô Cảnh chau mày, có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng thấy trước mắt cái này một chi đại quân chừng 10 vạn bên trong. Liền cũng không có cho rằng bọn họ là sợ chiến đào binh. Ai, cái này trong quân thống lĩnh cười khổ một tiếng. Nói, ta Đại Chu hưng binh 600 vạn. Tuyên vương gia thống soái toàn quân. Tiến đánh đại hạ biên cảnh. Nhưng là vị kia nghe nói chém đại hạ hoàng đế tuổi trẻ đạo nhân. Hiện ở biên cảnh chỗ. Cái gì? Nam Cảnh Hầu toàn thân chấn động. Hỏi, tiên vương đâu? Vương gia tại trước trận. Bị bảo thọ đạo quân chém giết. Cái này trong quân thống lĩnh vẻ mặt nghiêm túc. Lên tiếng nói, vị kia bảo thọ đạo quân. Lấy lực lượng một người. Địch ta 600 vạn đại quân chi thế. Chẳng những chém vương gia. Càng là lưu lại đạo này kiếm giới. Nối ngang đông tây 10 vạn dặm. Để cho ta Đại Chu vương triều quân đội không được vượt ranh giới một bước. Cái này, Nam Cảnh Hầu như bị sét đánh, hoảng hốt không thể tin. Cứ việc thấy tận mắt bảo thọ đạo quân trực diện đại hạ thần hoàng, nhưng là không có nghĩ tới hắn có thể lấy lực lượng một người ngăn cản 600 vạn đại quân, thậm chí còn lưu lại kiếm giới khiến cho lui binh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Vừa rồi kia một đạo kiếm giới, để hắn vị này dương thần cảnh nhân vật, lúc này đều bản thân bị trọng thương. Phóng nhãn thế gian, có thể vượt ranh giới người, sợ là lác đác không có mấy. Hắn nghĩ như vậy, nhìn trong tay màu tím tiên kiếm kiếm phôi liếc mắt, trong lòng càng là chìm xuống dưới. Bảo thọ đạo quân cường thế như vậy, bản thân há có thể an ổn. Hắn nghĩ như vậy. Bỗng nhiên trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tôn kia trong quân thống lĩnh, đã rút đao khiêu chiến, tụ hợp 10 vạn đại quân chi lực, chém dụng tới, bảo thọ đạo quân lưu lại nói đến, muốn lấy hầu gia thủ cấp, cái này tướng lĩnh trầm giọng nói, bệ hạ ý muốn trấn an bảo thọ đạo quân, chỉ được ủy khuất hầu gia rồi, hắn nói như vậy, lưỡi đao tới gần. Quát lớn, chúng tướng sĩ nghe lệnh, Nam Cảnh Hầu Tô Cảnh bên trong thông đồng với địch nước. Cùng hạ triều hoàng thất lui tới, đã định phản quốc tội, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể tha, ngay tại chỗ xử quyết. Hỗn trướng, Nam Cảnh Hầu giống giận gào thét, hắn vừa mới đưa về Đại Chu vương triều thổ địa, nhìn thấy Đại Chu vương triều quân đội. Để vị này mấy ngày đến nay bôn ba chạy trối chết Nam Cảnh Hầu thật vất vả có một tia lãng từ trở về nhà an ổn cảm giác. Đã thấy nhà mình tướng sĩ. Lưỡi đao chỉ hướng bản thân. Trong lòng của hắn phẫn hận đến cực hạn. Khí cơ bộc phát, ra sức dãy rủa. Nhưng mà hắn đã bản thân bị trọng thương. Mà trước mắt vị này tướng lĩnh xuất thân cấm quân. Đồng thời cũng là dương thần sơ cảnh tu vi. Giờ phút này hội tụ 10 vạn đại quân binh phong, đã áp đảo hắn vị này Nam Cảnh Hầu phía trên. Ở nơi này bên cạnh vây giết Nam Cảnh Hầu thời điểm, đại hạ trong cương thổ, kiếm giới trước đó, đã có một người một gấu. Gấu con vẫn chưa tới lão giả đầu gối cao, ngẩng đầu xem ra, nói, giống như thật sự là lão gia nhà ta kiếm khí a. Lão giả áo bào trắng có chút trầm ngâm. Nói, một kiếm này rất mạnh, kéo dài mấy vạn dặm, vẫn có thể có bực này cường thế. Dương thần cảnh đều không dễ xuyên qua. Nam Cảnh Hầu từ nơi này xuyên qua, chỉ sợ đã trọng thương. Gấu nhỏ sờ sờ đỉnh đầu độc giác, thở dài, nói như vậy, lão gia nhà ta bày ra kiếm khí, ngược lại là đem cá thả đi. đem nhà mình gấu cho ngăn cản. Ai, thật là một cái bại gia gia môn. Lão giả áo bào trắng vuốt râu cười một tiếng. Nói, bất quá lão phu muốn vượt qua. Thật cũng không khó. Kỳ thật trên đầu ngươi có Từ Kim Bảo Tháp thủ hộ. Cũng có thể vượt ranh giới. Gấu nhỏ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Nói, quả là thế. Lão gia nhà ta làm sao có thể bạch bạch liền đem tiền đem thả đi rồi đâu. Lão nhân gia ông ta tất nhiên là không cần đoán cũng biết. Anh Tuấn tiêu sái, biết rõ ta có Từ Kim Bảo Tháp. Sở dĩ kiếm khí này là dùng để ngăn cản Nam Cảnh Hầu. Thế là một già một trẻ, lại trực tiếp xông qua kiếm giới. Hướng đi Đại Chu Vương triều cảnh nội. Đi lên trước nữa được không xa. Liền thấy một mảnh hỗn độn, chiến hậu dư âm, hủy diệt bát phương, mà nơi đó là Đại Chu Vương triều quân đội, ngay tại thu thập tàn cuộc, Nam Cảnh Hầu bỏ mình, lão giả áo bào trắng cau mày nói, thoạt nhìn là bị những này Đại Chu quân đội cho vây giết. Cái gì? Gấu nhỏ một nhảy cao ba thước, cả giận nói, tiểu gia đuổi hắn ba ngày ba đêm, làm ăn này liền bị người cắt. Lão giả áo bào trắng chần chừ một lúc, nói, vậy cái này, gấu nhỏ nhìn chung quanh một chút, sau đó dắt ống quần của hắn, hỏi, lão gia từ, phía trước nhiều người như vậy, người đánh thắng được sao? Lão giả áo bào trắng kinh ngạc gật đầu, đời thứ năm quán chủ trực diện mấy trăm vạn quân đội, không có lý do hắn ngay cả 10 vạn người đều muốn tránh lui. Bây giờ nói, đánh bại là đánh thắng được. Thanh âm hắn còn chưa rơi xuống. Liền thấy kia gấu nhỏ nhanh như chớp xông về phía trước ra ngoài. Người phía trước nghe, các ngươi đã bị chúng ta bao vây. Tranh thủ thời gian cho tiểu gia dừng lại. Lão giả áo bào trắng kinh ngạc một lần. Sợ có mắt, liền vội vàng đuổi theo. Mà Đại Chu quân đội, ngay tại sau đại chiến. Đối mặt một tôn dương thần cảnh lâm thời phản công, cũng không miễn thương vong. Lúc này đại chiến vừa dứt, chính là sĩ khí sôi trào thời điểm. Nghe được thanh âm này, ào ào rút đao mà đi. Nhưng sau một khắc, chúng quân đều cảm kinh ngạc. Chỉ thấy quân trận trước đó, một đầu còn không có đầu gối cao gấu con, đỉnh lấy cái tháp, khiêng cái chùy, hấp tấp chạy tới. Tại gấu con sau lưng còn có cái lão giả áo bào trắng, như mây khói bình thường, theo gió mà tới, không nên vọng động, vừa mới tên kia trong quân thống lĩnh hét lớn một tiếng. Hắn không nhận ra cái kia lão giả áo bào trắng, lại nhận được đầu kia gấu nhỏ thằng nhãi con. Căn cứ tin tức, đây là Bảo Thọ đạo quân nuôi dưỡng gấu con, từng tại diễn pháp động thiên. Đánh bại Đại Chu Vương triều cùng Đại Hạ Vương triều sở hữu luyện khí cảnh người tu hành. Thu hoạch được luyện khí cảnh thứ nhất vinh dự. Nam Cảnh Hầu ở đâu? Nhà ta kiếm ở đâu? Kia gấu nhỏ ngao ngao gọi bậy. Xông về phía trước. Ở đây. Cái này trong quân thống lĩnh lấy ra một cái bao. Quát. Đây là Đại Chu phản thần Nam Cảnh Hầu thủ cấp. Hắn dừng một chút. Liền đem mới vừa màu tím kiếm phôi vậy lấy ra. Nói, kiếm phôi ở đây. Sau khi nói xong, hắn đem thủ cấp cùng kiếm phôi đều hướng trước ném đi. Cái này vốn là muốn cho Bảo Thọ đạo quân một cái công đạo. Bây giờ đầu này gấu con đến đây yêu cầu tránh phức tạp, hắn liền dứt khoát giao ra. Gấu nhỏ ngơ ngác một chút, nhìn lão giả áo bào trắng liếc mắt. Lão giả áo bào trắng vậy lộ ra thần sắc cổ quái. Đại Chu Vương triều quân đội không khỏi cũng quá phối hợp chút. Đường đường Đại Chu hầu gia liền tùy tiện đem thủ cấp đưa ra. Sự tình phát triển quá mức thuận lợi, để gấu nhỏ không cấm cảm thấy ở trong đó rất là cổ quái. Nghĩ lại một phen mới bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ chỉ vào kia trong quân tướng lĩnh, nói: các ngươi chém chết Nam Cảnh Hầu, khẳng định lấy được thứ càng tốt, còn chuẩn bị chia cắt gia sản của hắn, xúc hắn bụi trên tường. Hiện tại hay dùng cái này thủ cấp đến đuổi tiểu gia. Tiểu gia ta nói cho ngươi, ngươi không nên nhìn ta nhỏ. Đã cảm thấy ta không kiến thức, ta cùng ta gia lão gia hành tẩu giang hồ thời điểm. Ngươi còn không biết đang ở đâu. Đều nói gặp mặt phân một nửa. Cái này Nam Cảnh Hầu gia sản, tiểu gia ta xác định vững chắc còn phải phân một nửa. Không phải ta liền không đi. Cách Trương.